Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, đối chiến tiểu lâu, 4, chương 185, đối chiến tiểu lâu, 4, khách quý Tịch Thượng Phong Mạch hơi hơi nhíu mày, không hổ là triệu hồi sư, này kêu Phần Nguyệt tiểu tử, quả nhiên là không thể khinh thường đối thủ, tiểu lâu lần này, chỉ sợ, qua. Dưới đài lại là một tiếng thét kinh hãi, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trên đài phát ra một trận kịch liệt hỏa hoa, ngay sau đó, mới là kim thiết giao kích leng keng tiếng động, trọng quỳ hai thanh đoản đao hướng về phía trước, giá trụ Tiêu Sơ Lâu trường kiếm, tình cảnh này thế nào phát sinh, không ai thấy rõ ràng, chính là này nhất chiêu bên trong, trọng quỳ một thanh đoản kiếm tuy rằng bị hoàn toàn ngừng, nhưng một khắc bính, kham kham chém vào trường kiếm trên chuôi kiếm, chỉ kém nhất em khoảng cách, liền chém trúng tay hắn. Nguy hiểm, Tiêu Sơ Lâu cũng lắp bắp kinh hãi, lạnh lùng con ngươi, nhìn về phía này thấp bé thân ảnh khi, trong mâu quang tựa hồ giấy lên một đoàn hỏa diễm mơ siêu mà trọng quỳ. Như trước bình thản như nước, giống nhập định lão tăng, tối như mực khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên gợn sóng không sợ hãi. Tựa hồ đối tất cả những thứ này, sớm đã có đoán trước, tươi cười ở đáy mắt một tia tụ tập, trọng quỳ đối với nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên chém vào hắn trên chuôi kiếm chủy thủ hướng bên cạnh đi vòng quanh. Ngón tay hắn gần trong gang tấc, muốn bảo trụ thủ cũng chỉ có thể nới ra trường kiếm. Đã đánh mất vũ khí lời nói, kia trận chiến đấu này thắng bại lập hiện. Kia Phần Nguyệt quả thực không phải người bình thường, Vu Ly bên cạnh tên kia lão giả giám khảo. Vuốt tròm dâu nói, một mặt khâm phục sắc, Vu Ly tắc bất động thanh sắc xem, lấy hắn đối Tiêu Sơ Lâu hiểu biết, hắn sẽ không như thế dễ dàng liền thua. Khách quý Tịch Thượng Phong Mạch hơi hơi giơ lên khóe môi. Cái kia Phần Nguyệt quả thật rất lợi hại, động tác linh hoạt, chiêu thức sắc bén. Nhìn như đơn giản, lại chiêu nào chiêu nấy chí mạng, tiểu lâu gặp gỡ đối thủ như vậy, chắc hẳn sẽ rất hưng phấn đi. Chân chính hảo diễn, hiện tại mới bắt đầu đâu. Trên chuôi kiếm phụt ra một chuỗi kịch liệt hỏa hoa. Tiêu Sơ Lâu quả nhiên nới tay chỉ, buông ra trường kiếm, thân mình một bên, tránh đi trọng quỳ đoàn kiếm công kích, mà dưới chân bỗng nhiên hướng về phía trước nhất đá. Trọng quỳ dư quang thoáng nhìn của hắn động tác, biết hắn có hậu chiêu. Võ đạo sư lực công kích nói nhất định cường. Nàng không cần phải đánh bừa, nho nhỏ thân thể giống như cá trạch giống nhau. Theo Tiêu Sơ Lâu bên trái lướt qua, nhưng mà, không tốt, leng keng, mũi kiếm ở trong không khí chớp lên. Tiêu Sơ Lâu kia một cước chẳng phải công kích, mà là, đem ném xuống kiếm đá xoay tay lại chung. Chờ trọng quỳ phát hiện hắn này giả động tác thời điểm. Tân một vòng công kích, đã triển khai, khanh, thương, khanh, người xem đàn lý không ai mở miệng nói chuyện, im ắng, bởi vậy hai người binh khí va chạm thanh âm, liền phá lệ rõ ràng cùng chói tai, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hung hiểm dị thường, hai người này căn bản không giống như là ở tỉ thí, mà là sinh tử quyết đấu. Tiêu Sơ Lâu càng đánh càng hưng phấn, lạnh lùng trên khuôn mặt mang theo một tia điên cuồng sắc. Hắn am hiểu trầm trọng sắc bén công kích, mà trọng quy tắc hoàn toàn tương phản, linh hoạt nhẹ nhàng, hai thanh đoản đao ở nàng trong tay vũ giống như trang lưỡi liềm thông thường. Này tuyệt đối là một hồi phấn khích dị thường tỉ thí. Mọi người mở to hai mắt nhìn quan khán, chỉ cần hơi chút chát một cái nháy mắt. Đều sẽ lỡ mất rất nhiều phấn khích nháy mắt. Tảng đá, ta không có lừa ngươi đi. Phần Nguyệt thật sự rất lợi hại. Tiêu Sơ Lâu nhưng là thiên giai nhị tinh võ đạo sư. Cùng nàng đối chiến cũng như vậy cố hết sức bên kia khách quý Tịch Thượng. Như ý cũng khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Thạch Việt trầm mặc xem. Tiêu Sơ Lâu thực lực ở triệu quốc tuyệt đối là số 1 số 2. Này Phần Nguyệt, chẳng phải võ đạo cao thủ, khả vậy mà có thể đem Tiêu Sơ Lâu bước đến loại trình độ này. Thạch Việt, ngươi có ý kiến gì? Tín Lăng Hầu nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hết chương.